Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, quý vị các bạn nghe chuyện xong nhớ like cũng như để lại bình luận comment cho mình nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang chỉ bảo thực thần nấu ăn. Đặc điểm quan trọng nhất của đồ ăn là màu sắc, hương vị, mà ba thứ này tất cả đều thông qua là đôi bàn tay của đầu bếp chúng ta tới thay đổi. Lý Niệm Phàm chỉ vào các loại nước và gia vị đồ trước mặt tiếp tục. Có rất nhiều cách để thay đổi, phổ biến nhất thông thường là gia vị hỗ trợ và thủ pháp đao công. Thực thần khẽ gật đầu cái hiểu khai không, hiếu kỳ nói, ở Thánh Quân Đại Nhân ta muốn biết có thể thay đổi tới loại trình độ nào? Loại trình độ nào? Lý Niệm Phàm cười, muốn làm gì thì làm. Nếu là dạy bảo thực thần, vậy thì phải thể hiện ra hết khí thế, bởi vậy cũng là có được thành phần cố ý khoe khoang. Hắn thuận tay cầm đao giảm bếp đã chuẩn bị vung lên một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Đao quang vô tận bao phủ lên bí đỏ trên bàn, đao ảnh lấp lánh như hổ điệp bay múa. Thực thần trợn tròn mắt không nháy một cái, cẩn thận cảm ngộ mỹ thực chi đạo tràn ra dưới đao quang. Cảm thấy đại đạo như ảnh, vần xung quanh giống như sấm sét vang vọng bên tai. Chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở, vỏ của bí đỏ đã được gọt ra. Đồng thời bề ngoài bí đỏ thay đổi lớn, trở thành hình dáng của một cái tay gấu. Không lớn, xem như tay gấu của một con gấu nhỏ. Đây cũng là màu của đồ ăn cho người sành ăn. Dưới sự khéo léo, chỉ sử dụng bí đỏ để hình thành giống như tay gấu. Lý Niệm Phàm nhìn vào thực thần cười hỏi. Người đoán tao có thể làm cho quả bí đỏ này có vị giống như tay gấu không? Ở cái này... Giọng nói thực thần có vẻ bị trì trệ. Lý trí nói cho hắn biết đây là chuyện không thể nào. Nhưng là cao nhân đã hỏi như vậy. Vậy có khả năng có thể làm được. Hơn nữa, lấy năng lực của cao nhân. Không có chuyện gì là không làm được. Ta biết ngươi có thể sẽ không tin. Có điều chuyện này có thể làm được. Lý Nam Phàm cười ha ha một tiếng. Xem cho kỹ. Lời nói rơi xuống, Lý Niệm Phàm đã nhóm lửa mở nồi sôi, thể hiện cho thực thần xem. Theo hắn bắt đầu làm đồ ăn, một cỗ khí tức đặc thù hiển hiện quanh thân. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi để cho người ta xem thôi cũng nhịn không được, mà chìm đắm vào trong. Thực thần nhìn tới ngây ngốc, được đại đạo vô tận bao vây, hắn đang học tập, hắn đang lĩnh ngộ. Ở một đoạn thời khắc, trong đầu hắn lóe lên đinh quang, la hét trong nội tâm. Tạo thế đây rõ ràng là đang tạo thế à? Mỗi một món ăn chính là một cái thế giới. Thế giới này nắm giữ trong tay đầu bếp. Muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Muốn thành cái gì thì chính là cái đó. Ta chính là chúa tể của thức ăn non. Thượng thần đứng bên tại chỗ không nhúc nhích, đầu ầm ầm. Hắn hiểu. Đúng vào lúc này một trận mùi thơm chậm rãi bay ra chui vào bên trong xoang mũi của thực thần. Mùi thơm này giống như thực chất, giống như muốn đỉnh đầu của hắn nhô lên. Làm cho tất cả người của hắn đều bay lên trời. Mùi vị của đại đạo. Đây là mùi vị của đại đạo. Thực thần chỉ cảm thấy lỗ chân lông của chính mình nở ra. Toàn bộ da thịt đều không kịp chờ đợi đang hô hấp. Hấp thu mỗi một giọt đại đạo trong không khí. Cảm ngộ giống như đang dâng lên như tên lửa. Ngay cả cảnh giới của hắn cũng đang lấy một loại tốc độ đột phá làm người nghe mà kinh sợ. Thái ất kim tiên trung kỳ, thái ất kim tiên hậu kỳ, đại la kim tiên sơ kỳ, đại la kim tiên trung kỳ. Hắn cũng không phải tiên nhân loại chiến đấu, tu vi tiến triển một mực chậm chạp. Tuy nhiên, vào lúc này chỉ đứng nhìn, hít mùi thơm vài cái thì đã vượt ngang một cái, đại cảnh giới siêu cấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, đủ để cho vô số tiên nhân rung động tới chết. Được rồi. Dòng của Lý Niệm Phàm vang lên kéo thực thần trở về với hiện thực. Định thần nhìn lại, ánh mắt của hắn chính là ngưng lại. Đã thấy bên trong đĩa kia chính là một cái tay gấu màu đen nằm yên tĩnh trong đó. Bề ngoài che kín một lớp nước sút sền sệt tỏa ra mùi thơm mê người. Không cần biết là từ màu sắc món ăn hay hương vị của món ăn, thực thần đều có thể kết luận món này chắc chắn là làm từ một cái tay gấu. Tuy nhiên, nội tâm của hắn hết sức rõ ràng, đây chỉ là bí đỏ. Lý Niệm Phàm cười. Nếm thử xem sao. À vâng, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân. Thực thần dùng đũa cẩn thận gắp một miếng tay gấu sau đó cẩn thận đưa vào trong miệng. Trong chốc lát, mùi thơm y như là của thịt bốc lên thoang quả, kích thích vị giác. Thậm chí ở phương diện cảm giác hắn thế mà cảm giác được đường của Vân Thịt. Còn đó mấu chốt nhất là hắn từ trong đó nếm ra được khí tức của yêu thú. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tận lưỡi cảm nhận được thì có đánh chết hắn cũng chẳng tin đây là món ăn được làm ra từ bí đỏ. Thật thần kỳ. Cái biến tướng này cũng xem như một loại nghịch thiên cải mệnh. Đây chính là sự cường đại mỹ thực chi đạo sao. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ khiếp sợ của thực thần, trong lòng có hơi đắc ý mở miệng. Hả? Như thế nào? Ồ, quá lợi hại. Thực thần lên tiếng sợ hãi thán phục phát ra từ nội tâm. Đây là ta trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thật ra thì cũng không khó. Từng bước làm tới, ta trước tiên dạy ngươi đao công, từ điêu khắc đường vân các loại đồ ăn mà bắt đầu. Hôm nay, trên trời cao, một luồng sáng hỏa diễm vượt qua bầu trời và sức mạnh vô tận. Nó rơi thẳng về phía thần vực. Tốc độ của luồng sáng này cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh lóe lên giống như tuấn di, ầm ầm vang rơi trên mặt đất. Đại địa rung động, thiên địa nổ vang, lôi đình lan tràn trong không trung. Uy áp vốn là kinh khủng tới cực điểm và lúc này tăng trưởng lên với cấp độ cấp số nhân. Nó tăng lên nhanh chóng, tạo thành một cơn bão và hướng về mọi hướng của thần vực mà đi. Tinh thần rơi xuống ở phía đông bắc của thần vực. Xa xa, có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời, giống như mặt trời mới lên hướng đông, hình thành hào quang chói mắt, che đậy khắp nơi. Nơi đó trong nháy mắt bị lực lượng tràn nhập san bằng, trong phạm vi ngàn vạn dặm, tất cả đều hóa thành bột mịn. Hỗn nguyên đại la kim tiên cách đó lập tức bốc hơi, xem như cách khá xa cũng bị lực lượng cường đại làm cho chấn động, bản thân bị trọng thương. Ngoài ngàn vạn dặm, vô số yêu thú thi nhau quỳ xuống run rẩy quỳ bái. Thiên địa sinh cảm ứng, bắt đầu ấp ủ lôi vân kinh khủng. Và lúc này, các cường giả của thần vực thi nhau sinh ra cảm ứng, trong lòng sợ đồng thời phần nhiều hơn chính là kích động. Trời ạ, đây là khí tức gì quá kinh khủng, ta cảm thấy cần phải quỳ lại. Còn muốn rung động hơn nhiều so với thiên uy, không phải đại năng cường đại nào đó giáng lâm chứ. Bí cảnh, tuyệt đối là một cái bí cảnh siêu cấp, ẩn chứa cơ duyên không thể tưởng tượng. Ngự Thú Tông. Thiên Hồng Đạo Trưởng đang chữa thương, hai mắt lập tức mở ra, thân hình lóe lên, không còn bế quan nữa mà nhanh chóng đi tới tông môn. Trong tông môn, đám người Tư Đồ Minh Nhật đang tập trung lại một chỗ, cùng nhau ngóng nhìn về phương hướng bí cảnh. Khi nhìn thấy Thiên Hồng Đạo Trưởng khẽ hành tễ, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Thiên Hồng Đạo Trưởng nói rõ thẳng vào vấn đề chính. Đó là khí tức đại đạo. Cái bí cảnh này rất có thể là một tên cường giả đại đạo trí cường để lại trước khi chết. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra vẻ rung động. Đại đạo trí cường, bốn chữ này có sức nặng thật vượt quá mức sức kinh dị. Toàn bộ hỗn độn từ xưa tới nay, tại sao đạo trí cường có thể nói là không quá nhiều. Mỗi người đều là đại năng siêu cấp đủ để phá vỡ hỗn độn. Sự cường đại đó căn bản không thể tưởng tượng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, bí cảnh của cường giả đại đạo lại có thể xuất hiện, cơ duyên ẩn chứa trong đó nghịch thiên cỡ nào. Nói không chừng trong đó còn có chút hy vọng có thể bước vào đại đạo. Không thể không nói, sắc mặt của mọi người đều đỏ lên, kích động tới huyết dịch sôi trào lên. Đáng tiếc ta đang chữa thương ở vào thời kỳ quan trọng, không thể kéo dài, tạm thời không thể tự mình đi tới. Ánh mắt Thiên Hồng Đạo Trưởng lộ vẻ than thở nói tiếp. Từ Đồ Minh Nhật, ngươi mang theo một số người tới. Trước tiên dò xét tình huống chút, bí cảnh đại đạo chắc chắn sẽ không đơn giản, ta phải chữa khỏi tổn thương nhanh chóng. Từ Đồ Minh Nhật nói ngay, Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, ta sẽ lập tức khởi hành. Tại Bạch Vân Quan, một lão giả khuôn mặt hồng hào với mái tóc bạc trên người, mặc đạo bào, nhìn phương hướng bí cảnh, đưa tay bấm đốt ngón tay một phen, trên mặt lập tức lộ vẻ kích động. Đây là bí cảnh của một trong 9 tên đại đạo trí cường tham gia chống lại cổ chi nhất tộc để lại. Lão giả kích động, khí tức quanh thân đang nổi lên, sau đó đột nhiên nói lời cảm khái. Thời buổi rối loạn à. Hắn nhìn về phía Bạch Thần mở miệng. Chuyện mà ngươi vừa rồi nói nếu như là thật, người này chỉ sợ cũng là một tên đại đạo trí cường. Rất có khả năng là một trong cửu đại trí cường năm đó, thần vực hiện thế, bây giờ bí cảnh đại đạo lại ra, chỉ sợ biến cố trong hỗn độn sẽ phải xảy ra một lần nữa. Bạch Thần nhưng giọng nói, Vân lão, lời nói của vãn bối câu nào cũng là thật. Vãn bối tuy rằng tu vi không đủ, nhưng cũng dám khẳng định cao nhân chắc chắn ở trên thiên đạo. Vân lão khẽ gật đầu sau đó nói, việc này trước tiên thả chút, hiện tại quan trọng trước mắt chính là tiến về bí cảnh đại đạo, do ngươi đi theo ta thôi, lập tức xuất phát. Tại thiên cung, đám người quân quân đạo nhân cùng nhau tập trung ở lăng tiêu bảo điện lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Có điều so với những thế lực khác mà nói, biểu hiện của bọn họ xem như là vô cùng bình tĩnh. Tất cả vì hiểu biết bọn họ đã quá cao. Nữ oa mở miệng nói, hỗn độn rơi bảo, bí cảnh giáng lâm, tạo hóa ẩn chứa, trong đó chỉ sợ không phải bình thường. Không sai. Quân quân đạo nhân gật đầu nói tiếp, có điều dù tạo hóa có lớn hơn nữa, so với cao nhân chắc chẳng tính là gì. Mọi người không hèn mà cùng gật đầu. Thi thoảng sẽ gặp tạo hóa của cao nhân tẩy lễ, điều này đã cho phép bọn họ nảy sinh tâm lý đơn giản không quan tâm hơn thua trước tạo hóa. Ngọc Đế mong đợi nói, nếu bên trong loại bí cảnh này chắc chắn có không ít bảo vật, nếu như chúng ta trong đó có thu hoạch có thể hiến cho cao nhân, thắng được niềm vui của cao nhân thì chắc chắn sẽ là một cái công lớn. Loại tình huống này bọn họ trước hết nghĩ tới là tìm kiếm bảo bối tặng cho cao nhân. Vương Mẫu không thể không cảm khái nói, nếu như có thể tìm được loại rau mới hoặc hoa quả mới vậy cũng được rồi. Đãi ngộ của thực thần cũng không phải bí mật gì, cũng bởi vì tìm được Tây Lam Hoa cho cao nhân, cho nên có thể đi theo bên cạnh cao nhân học tập mỹ thực chi đạo. Cuộc sống thật là không còn gì để nói, mỗi ngày một cái dáng vẻ, không chỉ tu vi phóng đại, địa vị cũng không thể sánh nổi. Bây giờ món ăn mà hắn nấu kia đều là quý hiếm, xem như Ngọc Đế muốn ăn một bữa cơm của hắn đều phải ngàn cầu vạn cầu mới có thể cầu tới. Cự Linh Thần đã không thể chờ đợi được xung phong nhận việc. Nà bệ hạ, mời ân chuẩn để tiểu thần tiến về bí cảnh. Thời gian dài như vậy, cho tới nay tiểu thần ở trên phương diện tìm kiếm rau quả vẫn rất có tâm đắc, chắc chắn có thể thắng lợi trở về. Chỉ ngươi. Dương Tiễn khinh thường, cười tiến lên hai bước mở miệng nói. Ta ngả bài, con mắt thứ ba của ta chính là vì tìm kiếm rau quả mà thành, xin để ta đi. Thất tiền nữ không cam lòng yếu thế. Bệ hạ, chúng ta có thể cảm ứng đối với thực vật càng có lợi trong việc tìm kiếm. Được rồi. Ngọc Đế mở miệng uy nghiêm. Bí cảnh lần này không tầm thường, tu vi các ngươi không đủ, đi cũng vô dụng, vẫn là ta tự mình xuất thủ đi. Quân quan động nhân lập tức đánh nhịp. Nói không sai, mọi người đừng cãi nữa, trước hết do ta đi cùng Ngọc Đế là được. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm vốn đang chỉ bảo thực thần tự nhiên cũng cảm thấy động tĩnh, nhìn chân trời nơi xa một chút, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Chuyện gì thế này? Thế nào mà động tĩnh lớn vậy? Trên cả trời cũng bắt đầu xuất hiện sấm chớp. Đát Kỳ trả lời, công tử không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là có bí cảnh hiện thế. Bí cảnh? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, hắn từ cái này là nghe quen, nói trắng ra chính là phó bản để nhân vật chính thu hoạch được bảo bối. Có điều đối với hắn mà nói thì phần nhiều hơn chính là tò mò, cũng không quá muốn đi tranh đoạt cái gì với người, thêm chuyện cho mình. Thuận miệng cảm khái, xem động tĩnh lần này, bí cảnh chỉ sợ không nhỏ, bảo bối trong đó khẳng định không tầm thường. Thực thần phụ họa nói, vì thánh quân đại nhân nói đúng. Chuyện này xem như một việc nhỏ xen giữa, thực thần tiếp tục dựa theo yêu cầu Lý Niệm Phàm khổ luyện nấu ăn, theo sắc trời dần tối thì đứng dậy cáo từ. Có điều ngay sau khi hắn ra ngoài, đại hắc cũng hóa thành bóng đen, vọt theo hắn. Thực thần không rõ ràng cho lắm cung kính. À, cậu đại gia, ngươi theo ta làm gì? Thật là một tên nhóc. Đại hắc đưa mắt mở miệng. Ngươi sẽ không phải cứ nghĩ như vậy là thẳng một mạch sao? EQ thực sự không bằng con chó này. Thực thần không đổi giận chút nào hoài nghi. À, không biết lời này của cậu đại gia, cậu ý gì? Chủ nhân nhà ta nói bảo bối bên trong bí cảnh khẳng định không tầm thường. Ngươi không phải cho rằng ngươi thuận miệng đáp một câu thánh quân đại nhân nói đúng là xong sao? Đại hắc lắc lắc cái đầu chó rồi nói, vậy thì quá buồn cười. Thực thần chấn động trong lòng, đạt được lời nhắc nhở của đại hắc, trong một cái nháy mắt nghĩ nhiều, lập tức mở rộng trong sáng, hiểu ra. Thử nghĩ một chút, lãnh đạo nói với câu thứ này không tệ, ngươi chỉ đáp một câu khô khốc, lãnh đạo nói rất đúng. Nghĩ lại thôi cũng cảm thấy xấu hổ, còn muốn lăn lộn nữa hay không? Hắn không thể không nghĩ mà sợ. Đa tạ cậu đại gia nhắc nhở, cao nhân đang chỉ điểm cho chúng ta, để chúng ta vào trong bí cảnh tìm kiếm bảo bối, thiếu chút nữa thì phụ lòng cao nhân. Đại Hắc gật đầu, nghĩ ra được thì tốt rồi, chủ nhân nhà ta truyền thụ mỹ thực chi đạo cho ngươi không phải được truyền thụ trong một cách vô ích. Thực thần chân thành nói, đa tạ cầu đại gia, cầu đại gia dạy rất đúng, phân phó của cao nhân chắc chắn ta sẽ hoàn toàn là dùng hết toàn bộ sức lực để đi hoàn thành. Đi thôi, ta dẫn ngươi vào trong bí cảnh góp chút náo nhiệt, tranh thủ mang nhiều đồ vật thật tốt hơn cho chủ nhân. Dứt lời, Đại Hắc mang theo thực thần hướng về phía bí cảnh cất bước mà đi. Bởi vì thần vực quá rộng lớn, người có tâm chia ra làm ngũ đại, đông vực, đông tây, nam bắc, trung. Lạc Tiên Sơn mạch thuộc về trung vực, nơi bí cảnh rơi xuống đất thì là bên trong một dãy núi thuộc về đông vực. Tuy nhiên dãy núi này lại bị san thẳng bình địa, ở giữa chẳng có thêm một cái hố thiên thạch rất lớn. Cái hố này không thấy đáy, ở trong đó là một mảnh đen kịt. Tuy nhiên, có khí tức pháp tắc cường đại vần quanh, giống như một miệng núi lửa hơn. Có đạo vận hào hùng un un xuất hiện, mang tới các loại dị tượng, khiến cho xung quanh có ánh sáng rực rỡ lập lòe không ngừng. Cái động này không thể nghi ngờ chắc chắn là lối vào của bí cảnh mà vô số người đang khát khao. Đông đảo độn quang từ đằng xa kích xạ mà tới, đáp xuống nơi lối vào của bí cảnh. Cảm nhận được linh vận dâng lên ra từ trong đó, từng tên sắc mặt kích động. Những tu sĩ cách nơi này cũng khá gần, bởi vậy chạy tới đầu tiên. Khí tức thật mạnh, cái này chắc chắn không phải bí cảnh bình thường. Chỉ là người chút linh khí tràn ra cũng cảm nhận được linh lực trong đó, cơ thể sao động một trận. Từ hỗn độn xuống mà tới ít nhất phải là bí cảnh do cường giả cấp bậc thiên đạo bày ra. Hề, thiên cũng giúp ta, để bí cảnh bực này xuống ngay ở trước mặt chúng ta. Còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian theo ta, xông vào. Con người đã không thể kìm nén được nữa, vội vàng quát đến một tiếng. Pháp lục bao trùm quanh thân, ngưng tụ thành một cái hộ thuẫn, nhanh chóng lao về phía lối vào bí cảnh mà đi. Những người khác thấy loại tình huống này trong lòng cũng dao động theo, không cam lòng rớt lại đằng sau, sau khi gọi ra pháp bảo thì cũng lao tới. Mà ngay khi thân thể bọn hắn tới trên cửa hàng, vừa chuẩn bị tiến vào thì đột nhiên, ánh sáng rực rỡ tỏa ra màu sắc. Từ trong hang bắn ra một luồng sáng chói mắt, giống như một dòng thác phun lên trời, thoáng cái đã bao trùm vào đám người kia. Luồng sáng này lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo đám tu sĩ kia cũng không còn sót lại chút cặn bã nào, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng bị chôn vùi theo đó. Trong nháy mắt khi kinh hoàng đó, làm cho trong mắt tất cả mọi người run lên, tâm tư cuồng nhiệt lập tức bị gáo nước lạnh dội tắt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Có một tu sĩ ngo ngoe muốn động khi nhìn thấy tình huống này thì lập tức và cười lạnh. Thật ngu xuẩn, bí cảnh bậc này há có thể dễ vào. Cấm chế thật là đáng sợ, thậm chí ẩn chứa chút khí tức đại đạo tràn ra. Đừng nói chúng ta, xem như đại năng thiên đạo cũng không có cách nào mạnh mẽ xông qua. Khó, quá khó khăn. Ta không dám tưởng tượng ngọn nguồn của bí cảnh này. Dần dần, càng ngày có càng nhiều người tập trung ở đây. Cũng có thế lực, có ý tứ, chuyên chút nền tảng, ý đồ tiến vào bí cảnh đều không ngoại lệ, đều gặp phải bí cảnh phản vệ, tan thành mây khói, ngay cả đại môn cơ bản nhất còn không thể vào. Bạch thần của Bạch Vân Quán mang theo Vân Lão khoan thai mà tới, nhìn vào bí cảnh sắc mặt nghiêm nghị. Vân Lão ánh mắt kinh ngạc trịnh trọng mở miệng, đây là đại đạo tự sinh, sinh ra cấm chế thế giới. Đại đạo tối cao, tuy rằng chỉ cao hơn so với cảnh giới thiên đạo một cái cảnh giới, nhưng sự chênh lệch đã không thể cân nhắc. Nhất niệm có thể sinh ra vạn vật, lật tay có thể phán quyết sự hưng suy của ngàn vạn giới, không phải thiên đạo có khả năng chống lại. Đại đạo là tối cao, tồn tại trong thế giới ngầm, không có hình dạng, cũng không có thuộc tính, chỉ là tồn tại tuyệt đối, chỉ đối phó mọi thứ. Chính mình cũng chỉ có thể tin mà không thấy hình, có tình mà vô hình, không thể đặt tên. Tu thành đại đạo thế nào, cái này căn bản không có phương pháp, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân tự mình tìm tòi. Bí cảnh này chẳng qua là một tia thần niệm đại đạo tối cao để lại, có thể sinh sôi không ngừng, tự thân diễn hóa, không ai có thể khinh nhận. Bạch thần, cấm chế mà đại đạo để lại, căn bản đó không phải ai có thể phá vỡ. Vân Lão lắc đầu, mọi thứ không có tuyệt đối, tiến nhất định có thể tiến, chỉ cần thời gian cảm ngộ một tia vết tích đại đạo, tìm tới ẩn chứa một chút hy vọng sống, tương đương với một loại khảo nghiệm. Đây chính là đại đạo tối cao, sao có thể để người ta mạo phạm một cách tùy tiện. Đúng lúc này, bài thần cảm thấy được một cỗ khí thức quen thuộc, dương mắt nhìn lại lập tức lộ ra ý cười mở miệng. Ha, Vân lão bên kia chính là đạo hữu Khổ Tình Tông và Ngự Thú Tông. Vân lão gật đầu. Đi xem chút. Hắn đối với nhân vật mà cao nhân bạch thần nói tới đặc biệt hiếu kỳ và kính nể, muốn được tìm hiểu chút tin tức hơn. Nếu như tình huống là thật, vậy chắc chắn phải giao hảo. Cũng không phải hắn không tin tưởng bạch thần, chỉ là bạch thần nói tới thực sự quá mức khó có thể tin. Hắn cảm thấy có chút thành phần cường điệu. Tần Trọng Sơn và Tư Đồ Minh Nhật đang hàn huyên với quân đạo nhân. Nhìn thấy bạch thần và Vân Lão tới lập tức cười ha ha chào hỏi với nhau. Tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng nhau thương lượng đối sách tiến vào bí cảnh. Lại vào lúc này, một đạo khí tức hào hùng ầm ầm vang tới giống như là tán cây từ trên trời rơi xuống bao phủ không gian này. Mấy đạo thân ảnh theo đó xuất hiện trong tầm mắt mọi người, là người của giới Minh, dẫn đầu là Tả Sứ và Tây Ảnh Vệ. Tây Ảnh Vệ lại là một tên nam tử trung niên, tai to mặt lớn, mắt nhỏ, trên khuôn mặt khoan hậu treo nụ cười hòa nhã. Bên trong tu sĩ loại người hình đặc thù này xem như có chút hiếm thấy, dù sao bên trong tu sĩ có rất ít kẻ mập. Mà đội hình này mà nói, giới Minh lần này rõ ràng có chút không đủ xa hoa. Đại năng cảnh giới thiên đạo cộng lại cũng chỉ có hắn và Tà Sứ, những thủ hạ khác chỉ là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Xem ra một đoạn thời gian về trước, thành viên cao cấp bọn họ đã bị giết liên tục, quả thực làm cho bọn họ tổn thương. Dù sao đại năng cảnh giới thiên đạo quả thực là quá có hạn, như Khổ Tình Tông loại tông môn này cũng chỉ có một đại năng cảnh giới thiên đạo tọa trấn. Nhớ năm đó ta làm nhiệm vụ của hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo làm phụ tá. Bây giờ, Tây Ảnh Vệ âm thầm thở dài, mắng thầm. Hữu Sứ cái tên phá gia trì tử kia, vốn liếng có đủ giàu đến đâu cũng không chịu nổi hắn liên tục tiêu pha. May mà hắn đã chết. Đám người Tần Trọng Sơn nhận ra Tả Sứ, sắc mặt trầm xuống. Là nàng, người của giới Minh. Giới Minh cũng để mắt tới bí cảnh này, cái này khó làm. Tả Sứ cũng để ý tới đám người Tần Trọng Sơn, trong lòng lập tức run lên, nhanh chóng ngắm nghía xung quanh. Cho tới khi không phát hiện thân ảnh con chó trụi lông kia thì lúc này mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó truyền âm cho Tây Ảnh Vệ bên cạnh. Tây Ảnh Vệ bất động thanh sắc hướng qua Tư Đồ Minh Nhật, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Đông Ảnh Vệ dù sao vừa mới chết ở Ngự Thú Tông, đã gặp như vậy thì thuận tay tiêu diệt cũng là việc nên làm. Chính là bá đạo như vậy, đây chính là quyền lợi của cường giả. Tây Ảnh Vệ mở miệng. Cái bí cảnh này không phải bình thường, nếu mọi người có thể nghe ta cùng nhau chung tay, muốn vào bí cảnh cũng không phải chuyện khó. Rất nhiều bảo vật trong đó, đến lúc đó mọi người có thể có được thứ mà mình cần. Như thế nào? Nếu quả thực có thể phá vỡ chung tay với ngươi thì có làm sao? Được rồi, trước tiên lại vào bí cảnh nói. Nắm chặt thời gian, cần làm thế nào? Tất cả mọi người nhìn ra được người tới không tầm thường, trong lòng hiện lên một chút hy vọng. Không vội, chờ ta tiêu diệt một số người trước cái đã. Tây Ảnh Vệ cười tủm tỉm nhìn về hướng Tư Đồ Minh Nhật, không nói hai lời vỗ ra một trường. Mục tiêu không chỉ là Tư Đồ Minh Nhật, càng bao phủ đám người thiên cung bên cạnh vào trong, muốn tiêu diệt cùng lúc. Ông, trong một cái chớp mắt thay đổi bất ngờ, pháp lực cường thế vô song trùng trùng điệp điệp phóng xuất ra dị tượng kinh khủng, như rời núi đất biển oanh kích về phía Tư Đồ Minh Nhật mà tới. Không gian dọc đường vặn vẹo, pháp tắc như thủy triều, đây là một kích đại năng cảnh giới thiên đạo, khiến cho người ta thậm chí không thể né tránh. Vân lão dẫm chân mà ra, phất trần trong tay hất lên khàn giọng. Thiên ti luân chuyển. Sợi tơ trong phất trần theo gió mà dài, kéo dài vô hạn hình thành vòng bảo hộ, triệt tiêu một trường kia của Tây Ảnh Vệ. Ngay cả người cũng giết luôn. Tên Ảnh Vệ hư lạnh một tiếng, đưa tay một lần nữa, pháp tắc vô tận, hội tụ trong không trung thành một nắm đấm lớn, bao trùm lên tất cả đám người Vân Lão vào trong đó, sau đó như nắm một con rồi bắt đầu thu nạp. Vân Lão sắc mặt ngưng trọng, kết động lấy pháp quyết, sợi tơ phất trần lần nữa dài ra, giống như ngàn vạn xúc tu bắn ra lực lượng cứng cáp, muốn chống đỡ mảnh thiên điện này. Tả Sứ không muốn lãng phí thời gian, đưa tay lên, chỉ về phất trần kia một chỉ. Vân lão lấy một địch hai, trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong. Phất trần trong tay càng lập tức theo tiếng mà đứt, ngàn vạn sợi tơ bị đánh tan, cả người cũng bị lực phản kích đánh tới không kìm nổi phải lùi lại, thân thể lay động phun ra một ngụm máu tươi. Đám người quân quân đạo nhân chỉ phải chịu một chút ảnh hưởng lan tràn tới mà đã kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Nhìn vào tay ảnh vệ, bên trong đôi mắt biểu lộ về tuyệt vọng, sinh ra cảm giác vô lực. Chỉ dựa vào bọn họ căn bản không có khả năng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của giới mình. Sắc mặt tay ảnh vệ từ đầu tới cuối không hề biến hóa, trên mặt vẫn là nụ cười chất phát. Trong lúc nói cười cũng đủ để chôn vô tận sinh linh. Hắn không cho mọi người thời gian thở dốc, đưa tay vung lên. Pháp lực vô tận trao đảo mãnh liệt, hóa thành trận gió màu đen, như mãnh thú hồng thủy bao trùm lấy mọi người. Trận gió đen này còn muốn sắc bén hơn vô số lần so với bất kỳ đao kiếm nào. Ngay cả không gian cũng bị xé rách thành mảnh vỡ, lộ ra một mảng lớn không gian, phong bạo vỡ vụn. Sắc mặt Vân lão ngưng trọng, đạo bào trên người không gió mà bay, đồ án âm dương ngư trên đó thêm mà sống lại, tỏa ra ánh sáng mờ mịt, chậm rãi rời khỏi trên đạo bào, hình thành vòng bảo hộ to lớn, bảo hộ mọi người ở bên trong âm dương ngư. Tay ảnh vệ híp mắt nhìn vào cười ha ha, đưa tay vung lên. Trận gió được tăng cường, có quỷ ảnh trông chất gào thét chói tai. Có chút gió càng đột phá phòng thủ âm dương ngư, tạo ra một lỗ hổng trên cơ thể Vân lão. Mấy người quân quân đạo nhân cũng thi nhau cắn răng vận chuyển tất cả pháp lực của bản thân. Chỉ có điều lực lượng bọn hắn trong đó chênh lệch giống như đom đóm và ánh trăng, khó mà đền bù. Tà sứ vừa chuẩn bị thêm một mồi đửa, ánh mắt quét tới nơi xa. Lại là con ngươi đột nhiên to rút, thân thể mềm mại run lên, thế mà bị dọa đến không dám ra tay. Nàng vội vàng nhìn về phía tây ảnh vệ mở miệng. Đi mau, không được lãng phí thời gian, con chó trụi lông kia tới rồi. Đôi mắt tây ảnh vệ quét về phía phương hướng kia khẽ chau mày. Minh chủ đã bảo không được thêm chuyện, vậy vẫn là làm nhanh chính sự quan trọng hơn. Hắn đưa tay lên tát về phía Vân lão, kích động bầu trời. Một tay là dấu khổng lồ từ trên trời giáng xuống như ngũ chỉ sơn, giáng vào trên đỉnh đầu mọi người. Sau đó, hắn lật cổ tay, trong tay lấy ra một thanh kiếm lôi đình màu xanh thẳm, hướng về cấm chế trước mặt đột nhiên muốn vạch một cái, thế mà rạch ra một đường vết rách mở miệng. Muốn vào bí cảnh theo ta. Dứt lời, hắn mang nghèo theo người của giới minh cùng nhau bước vào bên trong bí cảnh. Đám tu sĩ sau lưng không nói hai lời, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đi theo. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại đám người quân quân đạo nhân đang đau khổ chống đỡ. Phốc. Vân lão lại phun ra một ngụm máu tươi, đạo bào toàn thân đã không còn một chỗ nào hoàn hảo, rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, gió như đao cắt chém trên người của hắn. Đồng thời bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu kia dựa theo cái uy của thiên địa muốn trấn áp mọi người. Loại công kích trình độ này hắn ngăn cản tuy rằng phải tốn chút sức lực, nhưng cũng không trở thành như thế. Chỉ có điều bây giờ còn phải bảo vệ đám người bạch thần, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì liều chết. Tuy nhiên, dù hắn có liều chết phía trước, đám người bạch thần cũng đã bị tàn phá tới không còn hình người. Bọn họ phải thừa nhận ý chí của đại năng cảnh giới thiên đạo, cứ thêm một đoạn thời gian áp lực sẽ lớn hơn một phần. Nếu như loại tình huống này tiếp tục, chỉ cần khoảng thời gian chén trà nhỏ, Vân lão không có chuyện gì, nhưng những người khác chắc chắn sẽ bị ý chí thiên đạo luyện hóa. Ngọc Đế cảm thấy ý chí của mình cũng bắt đầu mơ hồ. Pháp lực tan rã, lực lượng chân áp truyền tới từ trong lòng bàn tay to lớn đè ép hắn đến biên giới của sụp đổ. Phải chết rồi sao? Người giới minh kia cũng quá mạnh đi, chắc chắn không phải đại năng cảnh giới thiên đạo bình thường. Có người nào tới cứu chúng ta hay không? Đúng lúc này ánh mắt của hắn lắc lư, trong mơ hồ nhìn thấy một con chó cất bước đi về phía chính mình. Ngọc Đế hơi sững sờ, sau đó trong lòng chính là một trận vui sướng như muốn rời lệ. Cậu đại gia! Buông tay! Giọng nói đạm mạc vang lên làm cho tất cả mọi người hơi sững sờ. Vân lão theo giọng nhìn lại đã thấy đại hắc đang đi bên trong gió lớn, không ảnh hưởng chút nào như dẫm trên đất bằng đi tới trước mặt mọi người. Hắn nghe qua bạch thần có đề cập tới con chó rất đặc biệt này. Trầm ngâm, hắn để tay xuống. Ầm! Trường ấn trên bầu trời kia rơi thẳng xuống, chỉ thấy đại hắc mặt không đổi sắc, chồng cái mông lên trời. Một quầng sáng từ trong quần trạng bật ra, khiến cho lòng bàn tay đó trực tiếp hóa thành làn gió rồi tiêu tán vô hình. Thật là một cái quan tộc già lợi hại. Vân lão mở to hai mắt mà nhìn. Quân quân đạo nhân thì thành thói quen nói lời cảm kích. Tạ ơn cứu mạng của cậu đại gia. Đại hắc khẽ gật đầu, tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh. Vân lão lo lắng lắc đầu. Cái bí cảnh này chỉ sợ không phải dễ vào như vậy. Người của giới minh chính là dựa một thanh kiếm lôi đình ẩn chứa khí tức mới có thể mở ra cấm chế. Không khó chút nào, đi theo ta là được. Đại hắc đưa mắt nhìn của Vân lão lập tức đi về phía bí cảnh. Đi tới biên giới bí cảnh, đại hắc quay người chổng mông về phía cấm chế. Dưới cái nhìn soi mói trợn mắt há hốc mồm của Vân lão, bí cảnh này thế mà thật cứ như vậy mở ra một lỗ hổng. Thần khí, quần tộc gia này tuyệt đối là một cái thần khí trong thần khí. Có thể để một con chó mặc vào loại quần này, chủ nhân sau lưng nó chỉ thật sợ đúng như những gì Bạch Thần nói, cũng là một trong những tồn tại đỉnh phong bên trong mảnh hỗn độn này. Tiến vào bí cảnh, trên đường đi, cấm chế trải rộng, khắp nơi đều xuất hiện các dòng thác tính hủy diệt. Có điều đại hắc dẫn đầu, dựa vào cái mông, trên đường đi các loại cấm chế mở rộng thông suốt, chẳng mấy chốc đã đi tới bảo khố đầu tiên của bí cảnh. Cùng một thời gian, đám người tể ảnh vệ kia đang ra sức phá đích cấm chế dọc đường. Sở dĩ hắn muốn dẫn đám người đi vào chính là bởi vì không chỉ là chỗ cấm chế lối mòn vào bí cảnh, bên trong bí cảnh cũng trải rộng các loại cạm bẫy, càng nhiều người càng tốt. Ánh sáng hủy diệt kinh khủng càn quét tới, hơn 10 tên tu sĩ lập tức bốc hơi, rõ ràng từ nơi này xóa khỏi thế giới. Mọi người tiếp tục không cần sợ, nguy hiểm tồn tại với kỳ ngộ. Bảo khố đầu tiên chắc chắn ở gần ngay trước mắt, thêm chút sức lực cùng nhau thúc giục pháp lực, cấm chế đã trở nên yếu đi. Lên, lên, đằng trước có cơ duyên tạo hóa to lớn đang chờ chúng ta. Ta hình như người thấy được khí tức của linh bảo, thơm quá, xông lên. Trong bảo khố tầng thứ nhất, thật là nhiều pháp bảo. Đám người Tần Trọng Sơn nhìn thấy mà trợn cả mắt lên, cảm nhận được khí tức truyền ra từ bên trong pháp bảo, tâm tình kích động. Chỉ thấy trên không trung bên trong mảnh không gian này lơ lửng chí bảo, hết cái này tới cái khác. Chí bảo, chí ít đều là tiên thiên chí bảo và công đức chí bảo. Tiên thiên chí bảo, đây là vật cực hạn mà thiên đạo thế giới có khả năng dưỡng dục. Đối với hỗn nguyên đại la kim tiên mà nói thì đều là bảo vật không thể thiếu. Lấy hỗn độn chung mà nói, nếu như chuẩn thánh trốn trong đó có thể ngăn cản hỗn nguyên đại la kim tiên oanh kích mấy lần. Hơn nữa phải biết, chuẩn thánh là căn bản không có khả năng hoàn toàn luyện hóa tiên thiên chí bảo, nhiều lắm chỉ phát ra ba thành uy lực. Thiên Hồng đạo trưởng, bản thân là đại năng cảnh giới thiên đạo, vì bảo vệ mọi người, bị Tây Ảnh Vệ phá hủy cái phất trần chẳng qua cũng chỉ là tiên thiên chí bảo. Dù sao, hỗn độn linh bảo quá khó tìm, có thể có được tiên thiên chí bảo trong tay, vậy xem là bộ mặt của môn phái. Phải biết, tiên thiên chí bảo mà thế giới hồng hoang trước kia dưỡng dục ra chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở trong này phóng tầm mắt nhìn tới có trọn vẹn hơn 100 cái tiên thiên chí bảo. Không hổ là đại đạo bí cảnh, ở tầng thứ nhất đã có nhiều chí bảo như vậy, chỉ sợ chẳng qua chỉ là tiện tay hắn thu chơi, chẳng khác gì đồ vật dư thừa. Quân quân đạo nhân cung kính nói với cả đại hắc, cầu ra, nhiều pháp bảo như vậy, lý nên thuộc về ngài. Không người nào dám có ý khác, địa vị đại hắc trước không nói. Người ta thế nhưng cứu được mạng bọn hắn, hơn nữa có thể tiến vào bí cảnh đều là công lao của đại hắc. Bảo vật tuy tốt nhưng bọn họ không sinh ra một chút tham niệm. Nè, cái này cũng được tính là pháp bảo. Đại hắc lắc đầu, bên trong đôi mắt lộ vẻ không để ý, phất tay biểu thị không đoạt mắt. Các người cứ tùy tiện cầm đi, hành động nhanh lên, ta muốn tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn thử tìm thứ mà chủ nhân cảm thấy hứng thú, còn có chính là phá hỏng mưu đồ của giới mình. Nhìn vào dáng vẻ hờ hững kia của đại hắc, mọi người không còn gì để nói. Tuy nhiên nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường, bên cạnh cao nhân bất cứ một cái tạp vật nào chỉ sợ đều vượt qua cấp bậc bảo vật ở nơi này. Tuy rằng tương đối đâm tâm nhưng đó là sự thật. Quân quân đạo nhân lập tức cười khổ, cậu ra tự nhiên không để vào mắt, là chúng ta nông cạn, nông cạn. Sau đó bọn họ không nói hai lời, tâm tình kích động đầy cõi lòng, bắt đầu vơ vét nơi đây. Như là hái sao liều mạng bỏ vào trong túi mỗi một loại pháp bảo, Nhiều pháp bảo như vậy một mình một người, nói không dùng tới nhưng mang về lập tức có thể cho thế lực tông môn mình tăng lên mảng lớn. Chỉ cần xông lên, lần bí cảnh này có thể kiếm bội, không phải bí cảnh bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, những tiên thiên chí bảo này cũng không phải có thể hái tùy tiện. Mỗi một cái đều ẩn chứa lớp cấm chế, pháp bảo đều sẽ có phản kháng. Có điều đối với mọi người mà nói thì cũng không tính là gì. Dù sao tất cả mọi người đều là người một nhà, sẽ không xảy ra tình huống tranh đoạt. Chẳng mấy chốc nơi này đã bị càn quét không còn, phân chia tới rõ ràng rành mạch. Đại Hắc nhìn vào bảo khố trống rỗng, bên trong mắt chó thế nhưng lộ ra thần sắc đăm chiêu mở miệng. Nơi này dù sao cũng là bảo khố tầng 1, nếu như không để lại chút gì tóm lại không hợp lý. Thực thần đề nghị, cậu ra, hai chúng ta để lại chút pháp bảo. Có bệnh sao, tặng pháp bảo cho đối thủ của mình. Đại Hắc đưa mắt nhìn Trào Phúng vô tình, sau đó nói ra ý đầy xấu xa. Ta muốn khích lệ bọn họ chút, để bọn họ tiếp tục giữ vững sự hứng thú. Nó lộ ra nụ cười, chân chó giơ lên, bắt đầu viết trong không trung. Có thể tới đây nói rõ các người rất xuất sắc. Không ngừng cố gắng, nhiều thứ đặc sắc đang chờ các người. Sau khi viết xong, nó đánh giá một phen, rất hài lòng với tác phẩm này của mình mở miệng. Được rồi, các người theo sát ta, đừng nói bản cầu ra, không mang theo các người. Dứt lời, nó một ngựa đi đầu, lại lấy cái quần cộng ra mở đường, như dẫm trên đất bằng. Cùng một thời gian, đám người giới minh kia vẫn đang cố gắng phá giải vô số cấm chế mà để mà tiến lên. Pháp thuật dập trời kín đất, chống lại ánh sáng của cấm chế, nhắm mắt theo đuôi. Còn chưa đạt tới bảo khố tầng thứ nhất đã bị tổn thất 3 phần nhân thủ. Tuy nhiên sự nhiệt tình của mọi người đều không giảm. Mọi người tăng thêm sức, thắng lợi nằm ngay phía trước. Tây hình vệ thì nhìn tả sứ mất hồn mất vía cười nói. Ngươi không cần lo lắng, đây chính là đại đạo bí cảnh. Chúng ta có thần đạo chạm đôi kiếm mà minh chủ ban cho này mới có thể tiến vào. Con chó kia ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không vào được. Từ khi tiến vào bí cảnh bắt đầu, hắn đã để ý tới trạng thái không tốt của tả sứ. Ánh mắt liên tục nhìn về phía sau, rõ ràng là đang kiêng kỵ điều gì đó. Rất rõ ràng nhiệm vụ thất bại liên tục mấy lần đã mang tới đả kích không nhỏ với nàng. Để nàng ta ngay cả sự tự tin cơ bản nhất cũng đều thiếu. Tà sứ mím môi một cái nói, ta biết. Tây ảnh vệ ngạo nghễ, huống hồ ta làm việc với tà sứ, khác với tà sứ cùng đông ảnh vệ. Ta làm việc chỉ có một chữ, ổn. Lần này chắc chắn ổn thỏa không sơ hở nào. Hợp tác với ta, ngươi chắc chắn có thể tìm về sự tự tin. Dù là ai đi chăng nữa cũng không tránh khỏi việc dẫm chân lên người khác để nâng cao tinh thần cho bản thân. Thực lực mạnh mẽ tới mấy, không trang bức thì có lỗi với chính mình. Lời nói quen thuộc này khiến trong lòng tà sứ run lên, nàng ta vội vàng an ủi bản thân, chắc là mình cả nghĩ quá rồi. Ngươi xem, bảo khố tầng thứ nhất không phải sắp đến rồi sao? Soạt! Theo bí cảnh phá tan, tất cả mọi người cảm thấy thân thể được thả lỏng, trước mắt rộng mở trong sáng. Có một số tu sĩ đã há miệng hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy bảo bối, phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Tuy nhiên, tình huống thế nào? Làm sao trống rỗng? Tây ảnh vệ cũng ngây ngẩn, cảm thấy kinh ngạc. Pháp đạo đâu? Có người phát ra tiếng kinh hô kích động. Nhanh mọi người nhanh nhìn trên trời có một hàng chữ. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người để ý tới dãy văn tự mà Đại Hắc để lại thân sắc khác nhau. Ta đã hiểu. Bên trong đôi mắt Tây ảnh vệ tỏa sáng, hắn biết một số bí ẩn năm đó, bởi vậy nghĩ tới tương đối nhiều cười ha ha. Ha ha, các vị không cần kinh ngạc, chủ nhân bí cảnh này có lai lịch không tầm thường. Chắc năm đó đánh nhau với người, chiến đấu kịch liệt đã làm hư hại hết tất cả pháp bảo của mình, bởi vậy lúc này mới không để lại bất kỳ pháp bảo nào. Thì ra là thế. Hợp tình hợp lý, có thể để cho cường giả bực này vẫn lạc hiển nhiên chiến đấu rất kịch liệt, pháp bảo hư hao hoàn toàn, có thể hiểu. Chủ nhân bí cảnh sợ chúng ta không thoải mái, thế mà để lại một câu như vậy an ủi chúng ta, thực sự làm người cảm động. Các người xem những chữ này dường như có đạo vận lưu truyền, thực không tầm thường, ta thậm chí cảm thấy được cảm ngộ rõ ràng. Nét chữ vừa nhìn là biết đại năng để lại, để người khác không nhịn được muốn quỳ bái. Nhanh, đằng sau chắc chắn có nhiều bảo bối đang chờ chúng ta. Tuy rằng bọn họ không thu hoạch được gì, thế nhưng vẫn hứng thú như cũ tăng vọt. Từng tên đều dốc sức liều mạng xuất phát về phía bảo khố tầng thứ hai. Lúc này đám người đại hắc đã đi vào bảo khố tầng thứ hai. Đây là cánh đồng cỏ xanh mượt, chim hót hoa nở, ánh sáng ôn hòa. Đám mây trôi nổi bồng bềnh, giữa cánh đồng cỏ là một đầm nước xanh biếc, sóng nước lăn tăn, tỏa ánh sáng bao trùm. Linh lực hóa thành sương mù bốc lên như khói. Thiên Hồng đạo trưởng có kiến thức rộng rãi nhìn đầm nước này lập tức sợ hãi thán phục, hô to một tiếng. Khí tức sinh mệnh thật là nồng nặc, sinh cơ như hồng, linh vận tự sinh, đây tuyệt đối là sinh linh tuyển. Ai cũng có thể nghe được sự kích động bên trong giọng nói của hắn. Có thể để cho một đại năng cảnh giới thiên đạo thất thố tới như vậy thì đủ để thấy mức độ chân quý của linh tuyển này. Thiên Hồng đạo trưởng nói tiếp, sinh linh tuyển có thần hiệu tái tạo đạo khu, tái tạo nguyên thần, có được năng lực cải tử hồi sinh tương đương với cái mạng thứ hai. Hơn nữa, có thể bù đắp những thương tích của sinh mệnh bản nguyên. Cái này tương đương với tái tạo toàn thân, chỉ có điều tương đối của sinh linh tuyển cũng không phải phàm nhân, mà là hỗn nguyên đại la kim tiền, thậm chí là đại năng cảnh giới thiên đạo. Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, mong đợi nói, cầu đại gia có thể uống một ngụm không? Đại hắc bình tĩnh, mời tùy ý, đa tạ, đa tạ. Thiên đồng hạo đường vút hết sức vui mừng, không kịp chờ đợi chạy tới, bắt đầu từng ngụm nhỏ uống. Thương tích trước đó hắn bị Tây Ảnh Vệ tạo ra, sinh mệnh bản nguyên nhận lấy tổn thương, vừa đúng có thể dùng sinh linh tuyền để đền bù. Những người khác cũng là đuổi theo sát kích động mà uống, thương tích trên thân thể và nguyên thần, thế mà đều được khép lại, sảng khoái không thôi. Đại hắc cũng không nhanh không chậm, đầu chó hạ xuống một ngụm, sau đó nhướng mày đập tức phun ra. Cảm thấy không mùi vị. Mùi vị quá bình thường, còn không dễ uống bằng nước máy ở nhà của chủ nhân. Thiên Hào đạo trưởng nhìn thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Con chó này thế mà trướng mắt với sinh đình tuyển. Tầm mắt này cũng quá cao, trong nhà không có mỏ thì không làm được điên rồ bậc này. Hình như bên trong những thứ mà người của giới minh tìm kiếm có sinh đình tuyển. Trong mắt đại hắc đảo một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, không có chút ý tốt gì hỏi. Các người muốn cho thứ này không? Muốn. Đám người Tân Trọng Sơn thi nhau gật đầu kêu muốn. Vậy thì nhanh chóng dùng hết khả năng của mình thu hết vào đi. Đại hắc từ tốn mà nói. Đám người Tân Trọng Sơn lập tức thi nhau lấy những bảo bình đặc biệt nhanh chóng đổ đầy. Đại hắc nhìn sinh linh tuyền còn lại trong đầm nước, nhấc chân sau được một cái, sau đó một đường nước nhỏ xẹt qua, tạo thành đường vòng cung duyên dáng rơi vào trong hồ nước. Quần quần đạo nhân choáng váng, Tân Trọng Sơn choáng váng, tất cả mọi người trợn mắt há mồm rơi vào trạng thái đứng máy. Đi tiểu, dòng nước tiểu chó rơi vào bên trong sinh linh tuyền, phung phí của trời. Bọn họ đều cùng lúc che trái tim nhỏ bé của chính mình muốn rách cả mi mắt, đau lòng không thể nói. Đại hắc bình tĩnh thu chân. Thêm một ít thứ, xem như cho đám oắt con giới minh kia một chút lễ vật. Các người có muốn tặng một ít hay không? Lời này để trong lòng mọi người cuồng loạn, thế mà hiện ra một cỗ hưng phấn không hiểu, nóng lòng muốn thử. Đi tiểu vào trong sinh linh tuyền, chuyện điên cuồng thế này đủ để ta thổi cả một đời. Hơn nữa dù sao đại hắc cũng đi tiểu vào đó rồi, chúng ta có ngu sao mà không tiểu. Người nói vậy ta vẫn thực sự có chút buồn tiểu. Hay là cùng tiểu đi. Vốn dĩ bọn họ thi nhau lấy bảo bình đặc chế thu sinh linh tuyền vào làm cho mực nước trong đầm hạ xuống. Hiện tại cũng bởi vì bọn hắn mà mực nước lại trở lại trạng thái ban đầu. Đại hắc để lại chữ bên trong không trung. Nước suối này chân quý vạn phần, không được lãng phí. Chúng ta đi tới trạm tiếp theo. Một canh giờ sau, trong không trung truyền tới tiếng thanh âm bạo phá. Linh quang lập lòe không ngừng, cấm chế bắt đầu buông lỏng. Đám người giới minh kia đang ra sức đánh hạ khó khăn trùng trùng điệp điệp mà đi tới. Đi vào trong, cấm chế càng mạnh, Tây Ảnh Vệ và Tà Sứ đều không thể không hộ tống người, cùng nhau tìm kiếm biện pháp phá giải cấm chế. Sống à, đây là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời chúng ta, cận kề cái chết cũng không thể bỏ, còn thiếu chút nữa thôi ta ngửi thấy mùi vị của cơ duyên, thơm. So với tế bào khố tầng thứ nhất, lúc này nhân số lại giảm đi một nửa. Hơn nữa trên người mỗi người đều bị thương, có thể nói đã trải qua rất nhiều gian khổ. Cuối cùng, bình minh cũng bắt đầu ló dạng, theo không gian dao động một cái bọn họ đi tới bảo khố tầng thứ hai. Khí tức sinh mệnh thật nồng nặc, nơi này chắc chắn qua tạo hóa lớn. Sinh linh tuyển, lại là sinh linh tuyển, chủ nhân bí cảnh không lừa chúng ta, tầng thứ hai quả nhiên có bảo bối to lớn. Sinh linh tuyển như vậy chính là thứ mà chỉ có hỗn độn mới có thể dưỡng dục ra. Chúng ta phát. Tất cả mọi người nhanh chóng đi tới bờ của đầm nước, hai mắt tỏa sáng như đói khát. Hạ bên trong sinh linh tuyển này sao hiện ra chút màu vàng? Hoàng kim thánh dịch, ta đã hiểu, cái này chắc là phần tinh túy nhất của sinh linh tuyển. Không hổ sinh linh tuyển mùi vị là đỉnh, chỉ cần ngửi một cái thôi cũng làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Có thể uống nước này đợt này đã là kiếm đến. Tây ảnh vệ và tà sứ cùng nhau đi tới bờ của đầm nước. Trời nói, hà rất tốt, đây cũng chính là sinh linh tuyển chủ nhân cần. Những người khác không dám tranh đoạt mở miệng. Không phải các ngươi, chúng ta không có khả năng tới nơi này. Sinh linh tuyển nên để các ngươi hưởng dụng trước tiên. Xem như các ngươi thức thời. Tây ảnh vệ mỉm cười, đưa tay điều khiển một đoàn sinh linh tuyển vào trong miệng của mình chẹp chẹp hai lần nhấm nháp cẩn thận. Hắn hài lòng mở miệng. Vào miệng ngọt, khí tức sinh mệnh dồi dào, giàu linh vận, là sinh linh tuyển chính tông không thể nghi ngờ. Tà sứ, ngươi có muốn nếm thử chút không? Tà sứ mơ hồ bất an, những chuyện nàng gặp phải nên gần này cũng khá thận trọng mở miệng. Tạm thời không cần, trước tiên lấy về cho minh chủ trước. Có người vuốt mông ngựa nhắc nhở. Hai vị đại nhân lớp hoàng kim thánh dịch trôi nổi trên bề mặt sinh linh tuyển chắc không tầm thường. Lắm miệng, ta cần ngươi nhắc nhở sao? Tây ảnh vệ nở nụ cười ngạo mạn. Hoàng kim thánh dịch bực này, các ngươi chỉ nghĩ cũng đừng nghĩ, bỏ qua một giọt tất cả đều vớt lên dâng cho minh chủ. Đợi lúc đổ đầy cái bình, lúc này mới tới lượt những người khác. Mọi người đều sớm không chờ đợi kịp, đạt được phê chuẩn của tây ảnh vệ lúc này hưng phấn hô to một tiếng, cùng nhau tràn vào bên trong sinh linh tuyển. Quá sướng, đây chính là mùi vị sinh linh tuyển sao, ta cảm thấy sinh mệnh đạt được lột xác. Không hổ là sinh linh tuyển, thương thế ta vừa rồi phá cấm chế thế mà có điều tốt. Sinh linh tuyển vừa ngọt đồng thời thế mà có chút mùi vị mặn mặn, thật kỳ lạ. Còn mùi vị không tốt sao? Có lẽ đây là đặc điểm của sinh linh tuyển. Những ai uống rồi đều đu lại, không nên quá tham, hãy để những người phía sau chúng ta nếm trải nó. Sau nửa canh giờ, bụng nhiều người đều đã căng phồng, mép nhãn nhếch mép mãn nguyện. Tu vi bọn họ không thấp, bởi vậy thu được quyền lợi ưu tiên uống linh tuyển. Phía sau bọn họ những người có tu vi thấp đang ở đáy đầm điên cuồng liếm láp tới trong đầm và trong vách. Các người xem, trên không trung có một hàng chữ bảo chúng ta không được lãng phí. Chủ nhân bí cảnh này thực sự là một người kỳ lạ. Điều này hắn cần phải nói sao? Sinh linh tuyển chân quý như thế, chỉ cần lãng phí một giọt là sẽ mất đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Xin kính chúc quý vị các bạn có những thời gian nghe truyện thật là vui vẻ. Bây giờ mình xin phép được kính chào, hẹn lại quý vị. Bye.